Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 891. Không thể, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Người phụ nữ gào lên điên cuồng run rẩy. Đây chắc là dị hỏa đúng không? Lâm Minh thở ra một hơi, dáng vẻ nhẹ nhõm, quờ ngón tay, mỉm cười nói ra: dị hỏa của cô, tôi học được rồi. Sao lại như vậy được chứ? Cả người cô ta run rẩy, cầm kính nữ cũng sững sờ. Theo dì giao hẹn, có phải cô nên thả người được không? Lâm Minh hỏi. Nào ngờ người phụ nữ như suy sụp hét lên: chắc chắn anh đang lừa tôi. Tôi lừa cô cái gì chứ? Đây không phải dị hỏa sao? Cô có cần cảm nhận một chút hay không? Lâm Minh lại lùng hỏi, hất ngón tay ra. Một quả cầu lửa bay ra từ ngón tay anh, đập thẳng vào mặt đất trước mặt người phụ nữ. Trong chốc lát, mặt đất tan chảy, ngọn lửa đã nung chảy cả mặt đất. Quy định này không phải dị hỏa thì là gì? Hơn nữa, phẩm cấp và uy lực của dị hỏa này dường như còn mạnh hơn, đáng sợ hơn của người phụ nữ. Cô ta ngạc nhiên nhìn những đốm hỏa dị hỏa lắng xuống, mặt trắng bệch không còn sắc máu, đầu óc trống rỗng gần như không thể suy nghĩ. Lần này thì tin rồi chứ? Lâm Minh thản nhiên hỏi. Một lúc lâu sau, người phụ nữ mới hoàn hồn trở lại những trang. Muốn nắm giữ dị hỏa thì phải hấp thu mầm dị hỏa. Nếu không hấp thu mầm dị hỏa thì không thể sinh ra dị hỏa. Nói tôi biết, có phải anh từng hấp thu mầm dị hỏa hay không? Cái gì mà mầm dị hỏa chứ? Nghe còn chưa nghe qua, cô thua mà không nhận, muốn trốn tránh cái gì? Là mình nhớ mày hỏi. Bớt nhiều lời, mặc dù tôi không biết trước của anh làm thế nào, nhưng tôi tin chắc rằng không có mầm dị hỏa thì không thể sinh ra dị hỏa. Chắc chắn là anh chơi xỏ, anh đừng học lời tôi. Người phụ nữ lớn tiếng quát lên, trong mắt dân tràn sát ý sôi trào. Xem ra cuối cùng vẫn là cô thua mà không nhận. Lâm Minh lại đụng ra. Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Bây giờ anh hãy tự phong tỏa khí mạch cho tôi, nếu không tôi sẽ thiêu cháy cô ta. Người phụ nữ quát lên dường như đã mất kiên nhẫn. Cầm kiếm nữ là giấy dùa, dường như muốn bảo Lâm Minh rời đi. Nhưng sao Lâm Minh có thể rời đi như vậy được chứ? Anh lặng lẽ nhìn cầm kiếm nữ, im lặng một lúc lâu, đột nhiên lên tiếng. Thật ra dị hỏa này hoàn toàn không khó. Cô có tin tôi, dù tôi tự phong tỏa khí mạch, tôi cũng thể dùng dị hỏa hay không? Anh nói gì? Người phụ nữ sửng sốt, Lâm Minh lấy chân bạc ra, đâm vào huyệt vị trên người mình. Gần như chỉ trong thoáng chốc, khí mạch quanh đã bị phong tỏa. Người phụ nữ thở phào. Cô ta vội vàng cảm nhận quanh người Lâm Minh không phải ra được dao động của sự bạch phi thăng. Hơn nữa, quan sát bề ngoài của anh thì thấy khí mạch toàn thân quả thực đã bị phong tỏa. Châm hạ không sai. Lâm Minh lại giữ cổ tay, dùng ngón trỏ và ngón giữa của tay còn lại. Lẽ nào? Người phụ nữ mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh. Dị hỏa nho nhỏ thì có gì đáng nói chứ? Lâm Minh lên tiếng, sau đó bước chậm rãi về phía người phụ nữ. Người phụ nữ không lùi lại, dù sao lúc này Lâm Minh cũng đã phong tỏa khí mạch, không thể sử dụng sức mạnh phi thăng, đâu khác nào kẻ tàn phế không tạo thành uy hiếp được. Nhưng người phụ nữ vẫn có chút kiên dè, phải biết rằng cô ta không nhìn thấu được người này. Đứng lại! Người phụ nữ lạnh lùng quát lên. Lâm Minh dừng lại. Cô sợ dị hỏa của tôi rồi sao? Lâm Minh hiếp mắt hỏi. Khí mạch đã bị phong tỏa, anh còn sử dụng dị hỏa cái gì chứ? Bớt ở đó hù dọa tôi đi. Người phụ nữ lạnh lùng nói, đưa tay định bắt lấy Lâm Minh. Đúng lúc đó Lâm Minh đột nhiên quát lớn. Vậy thì cô nhìn cho kỹ đây, dị hỏa lên! Giọng nói của anh cực to, gần như là gào lên. Khi chữ cuối cùng cất lên, đầu ngón tay Lâm Minh lại bốc lên ngọn lửa. Cái gì? Người phụ nữ như bị sét đánh. Một giây sau đó cô ta đột nhiên cảm thấy không đúng. Ngọn lửa này sao lại quái gì như vậy? Trong lúc cô ta còn đang nghi hoặc, một luồng năng lượng mạch xung không biết từ đâu đánh tới, chớp mắt đánh vào phần bụng của người phụ nữ. Người phụ nữ không kịp đề phòng bị đánh bay ra xa, cả người đập mạnh xuống đất. Cầm kính nữ ấn cạnh lập tức giải thoát khỏi cô ta. Cô ấy mở to mắt, ngơ ngác nhìn về phía người phụ nữ, sau đó lại nhìn về phía Lâm Minh. Lâm Minh một tay bấm ngón tay, phía bên trong gan bàn tay kẹp một chiếc bật lửa, tay còn lại cầm một khẩu súng thiết kế đặc biệt đứng trước mặt mình. Đây là cái quái gì chứ? Cầm kính nữ mở to mắt, ánh mắt ngạc nhiên, đầu óc trống rỗng. Lâm Minh cất súng đi, thở ra một hơi khí đục. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Cầm kiếm nữ hoàn toàn không thể phản ứng được. Không những cầm kiếm nữ mà ngay cả người phụ nữ ở bên cạnh cũng sững sờ. Cô ta ôm vết thương nơi bụng, đau đớn và không thể tin. Sao lại như vậy chứ? Anh không phải đã bị phong tỏa khí mạch rồi sao? Vì sao vẫn còn có thể làm tôi bị thương chứ? Rốt cuộc anh đã dùng thuốc lành gì? Người phụ nữ mặt mày dữ tợn quát lên. Cái này mà cô cũng không biết sao? Lâm Minh xoay khẩu súng, sau đó lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, dùng bật lửa đốt. Súng sao? Người phụ nữ sửng sốt, đại khái đã nhớ lại những từ ngữ mơ hồ này. Đừng nói là người ở La Mạch dưới lòng đất không dùng súng, người có vật chỉ văn cũng không dùng. Trong mắt bọn họ, súng chỉ là một ám khí cấp cao hơn một chút mà thôi, không có tác dụng gì. Hơn nữa, đạn bình thường cũng bắn xuyên được sức mạnh phi thăng, nhưng súng Lâm Minh sử dụng không phải súng bình thường. Cô ta liếc nhìn vết thương nơi bụng, ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng, nhìn sang khẩu súng bạc trong tay Lâm Minh, âm thầm hừ một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Lâm Minh đương nhiên không khách sáo, muốn đi sao? Anh nâng súng nhằm vào nơi người phụ nữ đứng, điên cuồng bóp cò, đung đung đung đung. Khẩu súng bạc không lớn, tuôn ra những năng lượng xung điện từ đáng sợ. Năng lượng xung điện từ đó thế như trẻ tre, bất kể vật gì bị nó chạm vào cũng tan nát. Người phụ nữ chật vật bó chạy, né trái tránh phải. Lâm Minh không dễ dàng bỏ qua chúng ta, lập tức đuổi theo bóp cò. Cạch cạch cạch. Chạy mấy chốc, khẩu súng bạc không bắn ra xung điện từ nữa, chỉ phát ra những tiếng kêu to rõ. Hết năng lượng rồi sao? Lâm Minh nhíu mày, rút những cây châm bạc phong tỏa khí mạch trên người mình ra đuổi theo cô gái. Nhưng cô ta cũng có thủ đoạn, sao thể để Lâm Minh dễ dàng bắt kịp được chứ? Cô ta búng ngón tay, năng lượng màu đỏ máu như cánh hoa quý dị lại lan ra từ trong cơ thể. Lâm Minh chú ý tới năng lượng màu đỏ quý dị, vốn định dùng xương chí tôn tông nát nó, nhưng khi nó đến gần, Lâm Minh chợt ý thức được điều gì đó, bước chân khựng lại. Luồng sức mạnh này, Lâm Minh nhíu mày. Lâm thật đi, anh cũng chỉ có được như vậy mà thôi. Người phụ nữ quát lên, mừng có thể lại cử động. Giữa số năng lượng màu đỏ máu đó đột nhiên lan tỏa như sợi tơ mảnh màu đỏ. Số tơ này nối tiếp nhau chỉ trong chớp mắt đã hình thành một tấm lưới lớn bao phủ Lâm Minh. Lâm Minh lèn đùng hừ một tiếng, sử dụng sức mạnh phi thăng định phân rã tấm lưới đó. Nhưng sức mạnh phi thăng ập tới lại xuyên thoảng qua tấm lưới. Tấm lưới to lớn đó lại không hề hư tổn gì. Đi, chết đi. Người phụ nữ chứa tờn hét lên, tấm lưới lớn giống như vật sống bao trùm lấy anh. Trong lúc nghiêng cân treo sợi tóc, qua người Lâm Minh đột nhiên lướt qua những dòng điện. Tiếp đó, cơ thể anh biến mất, hóa thành một tia chớp xuyên qua khe hở của tấm lưới, đáp xuống trước mặt người phụ nữ. Di chuyển tức thời sao? Người phụ nữ sửng sốt. Đây không phải là di chuyển tức thời, mà là khoa học kỹ thuật. Lâm Minh nói, đánh một quyền về phía mặt cô ta. Người phụ nữ kinh hãi, vội vàng vung tay lên đỡ. Nắm đấm ập tới, sức mạnh đáng sợ đánh gãy xương cánh tay cô ta. Người phụ nữ bay ngược ra xa, đập mặt xuống đất, vô cùng chật vật. Lâm Minh đặt tay lên thắt lưng màu bạc, ngón tay nhanh chóng ấn vào nút bấm trên đó. Trong chớp mắt, một dòng điện quỷ dị lại lan tràn khắp người anh. Để định di chuyển tức thời sao? Người phụ nữ căng thẳng, nhưng lần này Lâm Minh rõ ràng không định dùng nắm đấm nữa. Anh đưa tay chộp lấy tuyệt thế tà kiếm ở dưới đất cách đó không xa. Tuyệt thế tà kiếm lập tức bay tới rơi vào tay anh. Vỏ và kiếm tách rời, tà khí dâng lên ngút trời. Khẩu bếp, người phụ nữ run rẩy, trong đất cấp bách lập tức dùng tay còn lại đập xuống mặt đất lên. Một luồng dị hóa nhanh chóng dâng lên, sau đó hóa thành con sóng lớn đánh về phía Lâm Minh. Dị hóa sao? Lâm Minh lại cười nhạt. Không phải tôi đã nói rồi sao? Dị hóa của cô đã bị tôi nắm bắt cả rồi. Cô để nó đối phó với tôi đúng là làm trò cười. Thôi được, tôi sẽ cho cô thấy dị hóa chân chính mà tôi học được từ cô. Lâm Minh không biểu lộ cảm xúc, một tay cầm kiếm, một tay đưa lên, sau đó nhẹ nhàng búng tay. Sóng dị hóa ập tới bỗng nhiên dừng lại. Người phụ nữ giống như bị sét đánh. Cô ta không tin mà cũng không dám tin. Nhưng cảnh tượng trước mắt giống như ảo ảnh. Dị hóa của mình lại đứng khừng trước mắt. Sao lại như vậy được chứ? Dị hóa của mình sao lại không di chuyển nữa? Chẳng lẽ người này thật sự lĩnh ngộ được tinh túy của dị hóa chỉ sau một lần nhìn mình sử dụng dị hóa sao? Không, không thể nào, không thể nào. Thế rằng không thể nào có thiên tài tuyệt thế như vậy, tuyệt đối là không. Người phụ nữ run rẩy cả người. Người thế này còn gọi là thiên tài hay không? Đây có khác gì là quái thai, là dị tộc, thần tiên không thuộc về thế giới này, không phải con người. Trong khi người phụ nữ không thể chấp nhận được, dị hóa bị ngưng động đột nhiên tán lạnh. Sau đó một luồng sáng giống như những đốm lửa bay qua. Đốm lửa rất nhỏ nhưng lọt vào mắt người phụ nữ, chúng lại vô cùng đáng sợ. Cô ta xoay người chạy về phía xa. Những đốm lửa đó giống như nhắm vào cơ thể cô ta, không ngừng di chuyển theo hướng cô ta chạy. Cuối cùng đốm lửa tan rã. Tại nhà mắt, giữa đất trời như bắn ra pháo hoa khổng lồ. Pháo hoa năm màu rực rỡ vô cùng chói lọi, nhìn sơ qua có vẻ cực kỳ sáng lạc bắt bắt. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra đây không phải là pháo hoa đẹp mắt, mà là hoa lửa tạo thành từ những đốm dị hỏa khác nhau. Cầm kiếm nữ ngơ ngác nhìn hoa lửa nở rộ. Hoa lửa lan nhanh làm tan chảy mặt đất, nung chảy tất cả mọi thứ nó chạm vào. Mặt đất hóa thành nham thạch nóng chảy, xung quanh sáng chói rực rỡ, nhiệt độ cao đáng sợ khiến người ta cảm thấy như đi vào trong mặt trời. Kéo dài như vậy mấy chục giây, hoa lửa mới dần dần tiêu tán. Sau khi hoa lửa tiêu tán đi, mặt đất đó đã hoàn toàn hóa thành biển dung nham, không còn gì tồn tại, chỉ còn lại dung nham chảy chậm chậm. Đây là cảnh tượng đáng sợ đến mức nào? Cầm kiếm nữ kinh ngạc, đầu óc trống rỗng. Lê Minh nhìn chằm chằm dung nham, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Cho đến sau, anh thở dài, bước nhanh đến bên cạnh cầm kiếm nữ. Không sao chứ? Lê Minh liền tiếng hỏi. Cầm kiếm nữ há hốc miệng không nói nên lời. Lê Minh cũng ý thức được điều gì đó, vô vàng rút châm đâm vào cổ họng và cầm kiếm nữ, sau đó lại để đan dược trên người ra mài thành bột bôi lên ngón tay cô ta. Há miệng, Lê Minh nói. Cầm kiếm nữ ngẩn ra, khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẫn há miệng ra. Lê Minh đưa tay vào trong, nhẹ nhàng bôi thuốc lên chỗ lưỡi bị đứt của cầm kiếm nữ. Một lúc sau, Lê Minh mới rút tay ra, trên đó còn dính nước bọt của cầm kiếm nữ. Cầm kiếm nữ càng đỏ mặt thêm. Cũng may lưỡi cô bị thương không quá nặng, qua vài ngày nữa sẽ hồi phục trở lại, Lê Minh cười nói. Cầm kiếm nữ gật đầu, dường như nghĩ tới điều gì đó, chỉ vào dung nham, hai tay quơ múa. Cô muốn hỏi người phụ nữ đó chết chưa đúng không? Lê Minh lên tiếng hỏi. Cầm kiếm nữ là gật đầu. Có lẽ để cô ta chạy mất rồi, Lê Minh đáp. Cầm kiếm nữ sững sờ. Lúc này nhiều bóng người đuổi tới phía sau, nhìn lại thì chính là người của tòa nhà treo thưởng. Cô cầm kiếm sao? Cậu Lâm. Đại Thành đi đầu nhìn thấy hai người thì sửng sốt, vội vàng chạy tới. Cậu Lâm, cậu về rồi sao? Quản lý Đào có thể giải thích cho tôi vì sao người của tôi lại bị khác bắt tới đây hay không? Lê Minh lạnh lùng hỏi. Chuyện đó... Đại Thành run rẩy không biết nên mở lời thế nào. Tiếng nôn ra máu vang vọng khắp sơn cốc. Sau đó nhìn thấy người phụ nữ quần áo lam lũ, đầu tóc bị đốt cháy đen, lảo đảo chạy vào trong sơn cốc. Nhưng cô ta chạy chưa được bao lâu, cuối cùng cô không kiên trì được nữa, cả người ngã vật xuống đất thở hổn hển. Miệng cô ta tràn ba máu, vô cùng chật vật. Cô. Lúc này một giọng nói nghi hoặc vang lên ở bãi đất trống không xa người phụ nữ. Sau đó thì thấy Lệnh Hầu Vũ mặc áo trắng toàn thân, tay cầm lợi kiếm chậm rãi tới. Hắn liếc nhìn bộ dạng thảm hại của người phụ nữ vô cùng ngạc nhiên. Chuyện này là sao chứ? Sao lại ra nông nỗi này? Không phải tôi nên hỏi anh sao? Người phụ nữ lau máu bên khóe miệng, đứng dậy lạnh lùng nhìn Lệnh Hầu Vũ. Thực lực của Thành Lâm sao lại đáng sợ như vậy chứ? Ngay cả tôi cũng thua thiệt giữa tay anh ta. Hơn nữa, chuyện anh ta tinh thông dị hỏa, sao anh không nói trước cho tôi? Anh ta biết dị hỏa sao? Lệnh Hầu Vũ kinh ngạc. Chứ sao nữa, hơn nữa có vẻ anh ta không chỉ tinh thông một loại dị hỏa. Người phụ nữ lặng lẽ nhớ lại, người tới dị hỏa sáng rực tỏa ra ánh sáng bảy màu mà không khỏi sợ hãi. Đó chắc chắn không phải là một loại dị hỏa, mà đó là cảnh tượng sinh ra sau khi nhiều loại dị hỏa kết hợp với nhau. Điều như cô ta không tin Lâm Minh mới nhìn mình sử dụng dị hỏa một lần mà thấy thực hiện được thủ đoạn đáng sợ đó. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn người này đã tinh thông cách sử dụng dị hỏa từ trước. Nên ngay cả cô mà cũng không phải là đối thủ thì mức độ nguy hiểm của người này có lẽ còn cao hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều. Lê Lê Vũ hừ một tiếng. Tôi vốn dĩ có hy vọng cô dẫn được tên họ Lâm đó đến đây để tôi mai phục giết chết anh ta. Không ngờ cô lại thất bại. Xem ra thực lực của cô cũng chỉ được như thế. Anh đang nghi ngờ tôi sao? Anh bắt người phụ nữ lập tức trở nên lạnh lùng tới vô hạn. Chẳng lẽ tôi nói sai hay sao? Lê Lê Vũ không thèm quan tâm đến cảm xúc người phụ nữ, nói thẳng ra. Dứt lời, con ngươi của người phụ nữ lập tức lóe lên sát cơ. Nhưng Lê Hồ Vũ không quan tâm mà nói tiếp. Bây giờ kế hoạch thất bại, chúng ta phải nghĩ kế sách khác. Đúng rồi, cô chưa làm lộ thân phận của mình chứ? Anh nghĩ tôi làm việc không đáng tin cậy sao? Không để lộ thân phận thì tốt. Nếu thân phận của cô bại lộ, tòa nhà treo thưởng không dễ động vào. Tôi chỉ đành để cô một mình đối mặt với lửa giận của tòa nhà treo thưởng. Lê Hồ Vũ cười khẽ. Nói vậy là anh coi tôi như công cụ lợi dụng sao? Trên đời này có rất nhiều thiên tài xuất sắc, tôi có thể tìm người khác thay thế anh bất cứ lúc nào. Thay thế hay không, không đến lượt cô nói. Còn thiên tài sao? Trừ Lệnh Hồ Vũ tôi ra, không ai có thể sánh được với tôi. Đừng nói Diệp Viên gì đó, hắn cũng chỉ là kẻ sắp chết mà thôi. Nếu cô đã chọn đặt cược lên người tôi thì cô nên hiểu, cô và tôi chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Lệnh Hồ Vũ bình thản nói, sau đó quay người rời đi. Đứng lại, người phụ nữ quát lớn. Còn thì gì sao? Lê Hồ Vũ hờ hững hỏi. Anh không định tiếp tục đối phó với Lâm Thần Y sao? Tôi nói thật với anh, tôi thua khi đấu với anh ta. Thiên phú người đó rất cao, chỉ sợ Diệp Viêm cũng bằng. Nếu anh giết anh ta thì tốt nhất nên nhanh tay một chút, không giết được thì tự sát sớm đi. Người phụ nữ lại đừng nói. Cô có ý gì? Vẻ mặt Lê Hồ Vũ hơi khó coi. Ý gì sao? Tôi còn phải nói rõ hơn sao? Bây giờ anh không giết được anh ta, sớm muộn gì anh cũng sẽ chết trong tay anh ta. Người phụ nữ cười nhạt. Lâm Minh dẫn Cầm Kiếm Nữ đi về tòa nhà treo thưởng. Nhìn thấy Cầm Kiếm Nữ bình an trở về, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân, cậu về rồi sao? Tôi có rồi. Mới là đại nhân kịp thời ra tay, nếu không e là không dám nghĩ tới hậu quả thế nào. Mọi người cười nói, nhưng Lâm Minh không vui nhìn sang Đào Thành. Đào Thành cũng bất đắc dĩ. Cậu Lâm đừng giận, chuyện này thực sự là do sơ suất của tòa nhà treo thưởng. Tôi xin lỗi cậu. Ngoài ra, tòa nhà treo thưởng sẽ bồi thường tương ứng cho cô Cầm Kiếm sau chuyện này. Đào Thành vội vàng cúi người nói. Lâm Minh thở dài vỗ vai Đào Thành. Quả đế Đào, tôi biết ông cũng muốn chuyện này xảy ra. Ông cũng giúp tôi rất nhiều lần. Lần này tôi không trách ông, nhưng tôi không ngờ người của tôi ở tòa nhà treo thưởng cũng không an toàn. Xem ra an ninh của tòa nhà treo thưởng phải tăng cường thêm rồi. Cậu Lâm nói đúng, tôi sẽ phản ánh với cấp trên, xin cấp trên tăng cường an ninh của tòa nhà. Ngoài ra, thời gian này chúng tôi sẽ khởi động phòng vệ khẩn cấp, tăng thêm trạm gác ở cửa lớn để kiểm soát thân phận của mỗi một người đi vào tòa nhà treo thưởng. Đa Thành nói ra, được, nếu vậy thì tôi yên tâm rồi. Lâm Minh gật đầu sau đó hỏi, có biết bọn họ là ai không? Là do người Lê Vũ phái đến. Mị Mộc đi tới, nói thẳng, cô có chứng cứ gì không? Đa Thành vội hỏi, chuyện này liên quan đến vấn đề mặt mũi của tòa nhà treo thưởng, đương nhiên ông ta rất quan tâm. Mặc dù cô Cầm Kiếm không thể nói chuyện, nhưng cô ấy đã viết chuyện mình biết lên giấy, chính là do Lê Hồng Vũ làm. Mị Mộc nói ra, Đa Thành nghe xong, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Ông ta hít sâu một hơi, chắc tay nói, cậu Lâm xin thứ lỗi, tôi đi trước. Nói xong thì vội vã đi lên lầu. Nhìn cánh đó, Tưởng Ngọc lập tức bật cười. Ha ha, tòa nhà treo thưởng sắp ra tay rồi, xem ra Lê Hồng Vũ sắp tiêu đời. Thế thì chưa chắc đâu, dù gì Lê Hồng Vũ cũng không ra mặt. Hơn nữa sau lưng Lê Hồng Vũ còn có hai võ thần chống lưng. Dù tòa nhà treo thưởng có muốn gây rắc rối cho Lê Hồng Vũ cũng phải là chuyện dễ. Ngô Bích Hồng lắc đầu nói, bên phía Lê Hồng Vũ có tòa nhà treo thưởng đi đối phó, đủ khiến anh ta gánh đủ. Chúng ta không cần quan tâm tới anh ta. Hãy mau chuẩn bị đối phó với các võ thần khác đi. Lê Bình thở ra một hơi nói ra, gần đây có tin tức quản thêm võ thần hay không? Mọi người hơi ngẩn người. Đại nhân, thời gian này chúng tôi đều không dám ra khỏi tòa nhà treo thưởng, cũng ý biết chuyện ở bên ngoài. Nhưng tòa nhà treo thưởng tin tức linh thông đã thu thập được một ít tin tức. Tin gì chứ? Nghe nói Thái Thiên Võ Thần đã tìm được nơi Ám Thiên Võ Thần ẩn nấp, có lẽ là ở khu vực núi Bất Ước. Núi Bất Ước sao? Lời mình nhớ mày, đó là một ngọn núi hoang đúng không? Nghe nói trên núi Bất Ước khắp nơi toàn là kịch độc chướng khí. Nếu ngang nhiên lên núi hít phải chướng khí, cho dù là người có mạnh đến mấy cũng sẽ chết. Sao Ám Thiên Võ Thần lại trốn ở trong núi Bất Ước chứ? Tin tức này có nhầm lẫn gì không? Người bất cạnh không nhìn được hỏi ra. Tin tức này là thật hay giả tôi không biết, e là Thái Thiên Võ Thần cũng không dám xác nhận, vì hiện nay không có ai vào núi Bất Ước. Những người của Thái Thiên Võ Thần và Thương Lan Võ Thần đều đã tụ tập ở trên núi Bất Ước. Tửu Ngọc lên tiếng. Đà Thành ở trên tầng cao nhất của tòa nhà treo thưởng cả buổi chiều mới đi xuống. Nhìn bộ dạng ông ta, xem ra tòa nhà treo thưởng đã có biện pháp đối phó. Lê Minh không quan tâm việc này. Bây giờ anh quan tâm không phải là hành động đối với núi Bất Ước. Nếu Ám Thiên Võ Thần thực sự ẩn nấp ở núi Bất Ước thì núi Bất Ước sẽ có một trận chiến kinh thiên động địa. Điều phải làm bây giờ là tích lũy sức mạnh, chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi Lê Minh chuẩn bị đi bế quan, Ngô Bích Hồng vội vã đến phòng bế quan gõ cửa. Chuyện gì thế? Lê Minh nhíu mày mở cửa ra. Đại nhân, có chuyện rồi. Có chuyện gì rồi chứ? Lê Minh vội hỏi. Lê Hồ Vũ, đến đây rồi. Ngô Bích Hồng run rẩy nói. Cái gì? Lê Minh ngạc nhiên, suy nghĩ chốc lát rồi cùng Ngô Bích Hồng ra ngoài. Một lúc sau, hai người đến tầng 2 của tòa nhà treo thưởng. Lúc này, đám người Mị Mộc, Cầm Kiếm Nữ, Thương Lan Phúc đều tụ tập ở văn phòng của Đào Thành. Đào Thành cũng đã tới. Trừ bọn họ ra, sau ông ta còn có một hàng thủ vệ của tòa nhà treo thưởng, khí tức vô cùng đáng sợ. Những thủ vệ này ai nấy đều được trang bị võ trang tận trăng, tu vi ai nấy cũng đáng sợ. khiến người ta nghẹt thở. Đợi Đào Thành đi vào, thú vệ lập tức phong tỏa hiện trường. Lê Hổ ngồi uống trà ở phía trong lại có dáng vẻ ung dung tự tại. Hắn liếc nhìn người xung quanh đang chăm chú nhìn mình, khóe miệng khẽ nhếch cao, lúc đó tiếp tục uống trà, tỏ vẻ như không nhìn thấy gì. Lê Bình cũng đi vào, liếc nhìn Lê Hồng Vũ. Hắn chỉ dẫn theo một người là một ông lão chưa từng gặp mặt. Ông lão trông gầy gò, yếu, không chịu nổi gió, dường như gió thổi qua là sẽ ngã. Ông ta im lặng đứng bên cạnh Lê Hồng Vũ, hai mắt trống rỗng nhìn phía trước giống như tường điêu khắc không động đậy. Lê Bình nhìn ông lão, ánh mắt có vẻ ngưng trọng. Thực lực ông ta e là còn cao hơn Lê Hồng Vũ. Cậu Vũ, Đào Thành gọi một tiếng, khí thế hùng hổ đi vào căn phòng. Cậu còn dám đến tòa nhà treo thưởng của tôi sao? Quả đến nào, nếu tôi không đến, chỉ sợ sự hiểu lầm này sẽ tăng thêm. Lê Hồng Vũ lại cười ha hả, đặt tách trà xuống. Hiểu lầm sao? Quả đến nào, tôi đã nghe nói chuyện này rồi. Tôi phải thanh minh cho tôi. Chuyện bắt cóc giết người ở tòa nhà treo thưởng không phải do tôi làm. Lê Hồng Vũ cười nói, không phải anh làm thì ai làm chứ? Có cầm kiếm đã đó rồi, chính anh đã phái người đến đây làm loạn. Thưa Lê Phúc quát lên, chứng cứ đâu? Lê Vũ hỏi ra, có cầm kiếm chính là nhân chứng. Người Bích Hồng nói ra, cô ta mà làm nhân chứng được sao? Lê Vũ lắc đầu, nhíu mắt nói, cô cầm kiếm có chút quan hệ với thế gia huyết đao. Nếu cô ta vu khống tôi trả thù cho người thế gia huyết đao thì chẳng phải là oan uổng cho tôi lắm sao? Nói xuông không bằng chứng, trừ khi các người có thể lấy ra chứng cứ xác thực, không thì các người đang vu khống tôi. Thưa Lê Phúc lập tức á khẩu, cho nên anh chạy đến đây để tự chứng minh trong sạch sao? Là mình thản nhiên lên tiếng. Đương nhiên, Lê Đạo Vũ cười hiếp mắt. Các người không có chứng cứ, nhưng tôi có chứng cứ. Chứng cứ đâu? Người bên cạnh tôi đây chính là chứng cứ. Lê Đạo Vũ đứng dậy chỉ vào ông lão gầy gò. Ông ta sao? Tấu Ngọc cười nhạt lên tiếng. Cậu cũng nói rồi, nói xuông không bằng chứng. Ông ta thì có chứng cứ gì chứ? Người khác có lẽ không thể xem là nhân chứng, nhưng người này nhất định có thể. Lê Đạo Vũ hiếp mắt nói, bởi vì ông ấy là chú của Thái Thiên Võ Thần đại nhân. Cái gì? Mọi người đều sửng sốt và lần lượt đưa mắt nhìn ông già, trên mặt họ đều hiện lên vẻ hoài nghi. Chú của Thái Thiên Võ Thần sao? Lẽ nào là... Đào Thành cũng run rẩy vội vàng bước tới chắp tay chào. Hóa ra là Thái Thượng Thiện đại nhân. Tôi là Đào Thành, rất vinh hạnh được gặp đại nhân. Thái Thượng Thiện sao? Là người trong truyền thuyết đó sao? Ôi trời ơi, có thật là ông ta không? Không phải chứ. Thưa Lê Phúc, mì mọc Ngự Bích Hồng và những người khác đều sửng sốt, không ai dám tin vào tai mình. Thái Thượng Thiện là ai thế? Lê Minh cau mày, quay đầu lại thấp giọng hỏi. Đại nhân, vị Thái Thượng Thiện này là bán võ thần 100 năm trước. Chỉ là bán võ thần thôi sao? Mặc dù nói là bán võ thần, nhưng trên thực tế thì có người nói ông ấy đã đột phá tiến vào cảnh giới võ thần, nhưng lời đồn này chưa bao giờ được xác nhận. Chỉ vậy thôi sao? Nếu đúng như vậy thì tại sao mọi người lại ngạc nhiên đến vậy chứ? Lê Minh không khỏi tò mò hỏi. Sợ gì chúng tôi bị sốc là vì người ông này đã dạy võ cho ba vị võ thần. Ngữ Bích Hồng thì thầm nói. Nghe nói Thái Thiên Võ Thần, Thường Lan Võ Thần và Trấn Ngục Võ Thần đều từng được con người vĩ đại này chỉ điểm. À thì đó là vậy. Lê Minh đột nhiên hiểu ra. Các toàn bộ long mạch dưới lòng đất có bao nhiêu người đủ tư cách để chỉ dạy cho võ thần chứ? Hơn nữa còn là ba vị võ thần cùng một lúc. Chỉ đến điều này thôi cũng đủ chứng minh đối phương là một cao thủ đáng sợ, không hề thua kém võ thần. Hơn nữa, người ông này còn là chú của Thái Thiên Võ Thần, cho nên địa vị của ông ta lại càng cao hơn. Mọi người ngơ ngác nhìn, không ai có thể tin rằng Lê Hồng Vũ lại mời được vị Phật sống này tới đây. Giám đốc Đào, đúng không? Trong khoảng thời gian này, A Vũ vẫn đang tu định ở núi Dương Thái, chưa từng đến Long Tâm Thành, cho nên tôi nghĩ việc của tòa nhà treo thưởng không liên quan gì đến nó. Và nhờ cậu thông báo cho những người phía trên đừng hiểu lầm người tốt, vậy có được hay không? Ông già chậm rãi nói, giọng nói khô khốc và khàn khàn nhưng có một vẻ uy nghiêm khó tả. Đào Thành sao dám phản bác được chứ? Ông ta nhanh chóng chắp tay hành lễ. Vâng, Thái Thượng Thiện đại nhân yên tâm, tôi sẽ lập tức giải thích với lãnh đạo cấp trên, nhất định sẽ điều tra rõ việc này. Việc điều tra rõ ràng hay không liên quan gì đến chúng tôi. Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng Lê Đạo Vũ không liên quan gì đến chuyện này, hiểu chưa? Ông già cau mày và giọng nói càng ngày càng độc đoán. Đại thần dịch mình vội vàng chắc tay lần nữa. Vâng, đại nhân nói đúng, cầu chú Vũ không liên quan gì đến chuyện này. Không liên quan gì đến chuyện này. Vậy thì được rồi. Ông già không nói nữa, đứng bất động như một pho tượng. Lê Đạo Vũ cười nhạt đứng lên. Bây giờ sự thật đã sáng tỏ, chúng tôi cũng không phí lời nữa. Giám đốc Đào, ông cứ từ từ điều tra, chúng tôi đi trước. À vâng. Sắc mặt Đào Thành có vẻ mất tự nhiên. Cho dù ông ta không tin chuyện này không liên quan đến Đền Hồ Vũ, nhưng có Thái Thượng Thiệt chống lưng cho hắn, Đào Thành cũng chỉ có thể cho qua. Đúng rồi, khi Đền Hồ Vũ chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên nhớ ra được cái gì đó, lập tức quay sang nói với Lâm Minh. Lâm Thành đi, đúng không? Lập tức sắp xếp người của anh rồi đi theo chúng tôi. Đi sao? Đi đâu thế? Lâm Minh cao mày hỏi.